Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 68, 68, chưa đặt tiêu đề 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Duyệt bảo anh chờ một chút rồi nói. Để tôi hỏi bạn tôi xem còn thiếu người không? Truy Nguyệt nói. Được. Sau khi Tiết Giai Duyệt đã đến, Trô Sát Thiên Hạ liền nói. Tôi có một người bạn cũng đang cày phó bản này. Chúng ta cho anh ấy vào đội có được không? Đội mà Sát Thiên Hạ lập trùng hợp cũng đang thiếu một vị trí. Được, cô mời anh ấy vào đi. Tiết Giai Duyệt thấy Sát Thiên Hạ cùng Truy Nguyệt đều đã lên cấp 90. Lực chiến của hai người họ nhìn cũng tương đương nhau. Nhưng cây đao mà Truy Nguyệt đang cầm trên tay thực sự rất đẹp. Quan trọng là cây đao này được khảm và tinh luyện vô cùng tốt. Lực chiến là tối đa. Nếu đem lên giao bán thì chắc là không ít tiền đâu. Vừa nhìn đã khiến cho người ta ghen tị. Cách chương.